Núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 246, Đại đạo giao lưu hội 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vinh Gop Bato Sở Huyền mừng hết lớn. Vị đại lão Hồng Nguyên Sơ này, quả nhiên có que nhệ rất rộng. Lại nói tiếp, nhóm giao lưu của chúng ta, dùng đại đạo làm vật dẫn, không? Bằng gọi là đại đạo giao lưu hội, thấy thế nào? Đại đạo giao lưu hội, rất phù hợp. Hồng Nguyên Sơ đã đồng ý, chỉ một lát sau, thì có vài đạo khí tức khác lạ, tiến vào Nguyên Sơ đạo. Tinh, tiếp đó, Hồng Nguyên Sơ bắt đầu giới thiệu, vị đạo hữu này chính là Côn Hà, khai đạo một đạo nguyên. Vị đạo hữu này tên là Nhược Tiên, cùng một thế hệ với Hồng Mỗ, khai đạo gần hai đạo nguyên, ngoại trừ hai vị khai đạo cảnh, còn có thêm mấy gã đạo cảnh. Thuật Dương, đạo cảnh 30 quan, cùng thế hệ với Hồng Nguyên Sơ. Còn là hảo hữu chí giao của hắn, Phiêu Nhược Vân, đệ tử của Hồng Nguyên Sơ, đạo cảnh 29 quan. Võ Phương Thốn, đệ tử Hồng Nguyên Sơ, đạo cảnh 28 quan. Hy Tuần, đạo cảnh 26 quan, là đệ tử của vị Nhược Tiên khai đạo cảnh. Trong đó, Nhược Tiên, Phiêu Nhược Vân cùng Hy Tuyền đều là nữ. Ứng không sợ tới mức câm như hến, trong hội này, hắn là người yếu nhất. Sở Huyền trò chuyện cùng hai vị khai đạo cảnh một lúc, mà đệ tử của Hồng Nguyên Sơ cùng Nhược Tiên đều rất cung kính cúi chào hắn. Sau khi mọi người quen thuộc, Sở Huyền thì mượn lý do rời khỏi. Hắn sợ nếu nói quá nhiều, lỡ như rời sang chủ đề mình rốt đặc, vậy sẽ không biết nói gì, cho nên, lúc đầu, tận khả năng bảo trì im lặng. Chỉ cần đợi thực lực nâng cao, hơn nữa, hắn cũng rất tò mò. Những cường giả đạo cảnh này, hoặc khai đạo cảnh, rốt cuộc là sống ở chỗ nào? Bên trong cửu vực, ngoại trừ hoang cổ vực, chắc là không ở tám vực còn lại, hay là ở bên ngoài cửu vực? Sở Huyền có khuynh hướng thiên về bên ngoài cửu vực. Sau khi Ứng Không trải qua sự sợ hãi lúc đầu, hắn ý thức được, đây là một cơ duyên, có thể tạo quan hệ nhờ vả những cường giả ở đây, giải đáp thắc mắc cho hắn hoặc trao đổi đồ vật. Bởi vậy, sau một ngày trầm tư suy nghĩ, Ứng Không bắt đầu nịnh bợ mấy người trong hội, ba vị khai đạo cảnh, không thể mặt dày trò chuyện, cho. Nên hắn không dám đi lấy lòng, mục tiêu của hắn, chính là mấy người Phiêu Nhược Vân. Trò chuyện càng nhiều, thì mọi người càng quen thuộc, Ứng Không đã có. Một ít thu hoạch, có chút nan đề khó giải, cũng đã lấy được đáp án. Hắn càng cảm kích Sở Huyền nhiều hơn. Vị đại uy đại đức chí thánh tiền bối đã đưa mình vào hội. Sở Huyền bước vào giai đoạn khổ tu, lúc nào cũng cảm ngộ ổn chi đạo tắc, thực lực tăng lên rất nhanh. Bất quá, muốn đột phá đạo cảnh vẫn cần phải tích lũy một đoạn thời gian. Cảm ngộ đã đủ, chỉ là vẫn còn thiếu tích lũy. Mỗi ngày hắn theo thói quen lấy ra tầm đạo kính, tìm tòi cường giả đạo cảnh hoặc chí bảo bảo địa có liên quan tới đại đạo. Ở bên trong đại đạo giao lưu hội, tất cả mọi người đều quen trước, vậy cũng không có nhiều ý nghĩa. Nếu muốn phát triển hội này theo hướng sôi nổi, nhất định phải tuyển người từ khắp nơi, cũng phải là đạo cảnh khác chủng tộc, như thế mới thú vị. Sở Huyền thở dài một hơi, hắn chính là hội trưởng, vì cái hội này cũng bỏ ra rất nhiều chất xám. Nguyên Sơ đạo tinh được uẩn dưỡng bởi ba vị khai đạo cảnh cùng rất nhiều cường giả đạo cảnh. Tốc độ lột xác của nó rất nhanh. Đợi đến khi nó thăng cấp, có thể khai mở rất nhiều công năng. Ví dụ như, dùng Nguyên Sơ đạo tinh làm vật dẫn, để truyền tống vật phẩm. Thông qua đại đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí Sở Huyền có một suy nghĩ bá đạo, dùng Nguyên Sơ đạo tinh làm căn cơ, lấy tiểu thế giới làm mở đầu, mở ra một đại đạo mới. Hiện tại cũng đủ đại đạo rồi. Nếu như kế hoạch này thành công, thì sau này, tất nhiên mình có thể vượt qua khai đạo cảnh. Nửa tháng sau, Sở Huyền đang tu luyện, thì đột nhiên hệ thống lại thông báo. Đệ tử Đinh Việt của ký chủ, được địa mạch chi linh nhận chủ, tu vi tinh. Tiến, khí vận lột xác, ban thưởng khí vận như ý, hả? Sở Huyền hơi giật mình, địa mạch chi linh đã nhận Đinh Việt làm chủ, khí vận lột xác. Hắn vội lấy khuy thiên kính ra, liên thông tới ấn ký trên người Đinh Việt. Phát hiện Đinh Việt đã rời khỏi cấm địa thượng cổ, đang ở một chỗ thuộc Nam Châu, Nơi này là biên giới giữa Nam Châu và những châu khác. Trước mặt hắn, có một người bé tí cao chừng một thước đang mồi xồm. Đây là địa mạch Chi Linh, ngươi là nam hay nữ? Giờ phút này, Đinh Việt liếc nhìn người nhỏ bé kia hỏi một câu. Địa mạch Chi Linh bày ra bộ dạng rất ủy khuất, nói. Ta không có giới tính, người muốn ta là nam, thì là nam, còn muốn ta làm nữ, thì là nữ. Để ta suy nghĩ một lát, Đinh Việt nhíu mày, thầm nói. Nếu như ngươi là nữ, đi theo bên cạnh ta, làm sao mà ta có thể đạt tới cảnh giới trong lòng không nữ nhân, rút kiếm có thể. Đồ thần, nếu bởi vì ngươi là nữ, mà trong lòng ta sinh ra kháng cự, có nghĩa là cảnh. Giới còn chưa viên mãn, không thể nào vượt qua cửa thứ ba. Nghĩ như thế, Đinh Việt cúi đầu hỏi, ngươi có thể vừa biến nam, vừa biến nữ hay không? Hoặc là, lúc ta muốn ngươi là nam, thì ngươi chính là nam, còn lúc muốn ngươi là nữ, ngươi sẽ là nữ. Địa mạch Chi Linh, cách chương.